nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1066. San San trong nháy mắt cứng đờ. Lê Hương nói tiếp, người ta nói Mạc Tuân chỉ hứng thú với mỗi một người phụ nữ chỉ trong một tháng, xem ra cô sắp phá vỡ kỷ lục này rồi. Hôm nay cô mới vừa trở thành tân sủng của Mạc Tuân, ngày mai liền bị đạp. Chúc mừng, cô sẽ trở thành người tiền nhiệm ngắn nhất trong lịch sử của Mạc Tuân. Mày, San San tức giận đến méo cả mặt. Lê Hương đặt bao cao su lên giường. Dĩ nhiên, cô còn có thể cứu vớt được tối hôm nay không ngủ với Mạc Tuân, vậy hai hộp cao su này liền không có đất dụng võ rồi. Nói xong, Lê Hương nhấc chân rời đi. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Mạc Tuân đi ra, Lê Hương ngước mắt, thân thể đồ sộ kia của Mạc Tuân mang theo hơi lạnh khoan khoái đi ra, anh mới vừa tắm xong, mái tóc ngắn ướt nhẹp, khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, đai lưng bên hông có chút lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực to lớn, trông đặc biệt trẻ tuổi anh Tuân. Mạc Tổng, anh tắm xong rồi. San San giống như không có xương, chạy tới nhào vào người Mạc Tuân. Lê Hương nhìn Mạc Tuân. Mạc Tổng, chuyện anh sai tôi đã làm xong. Mạc Tuân cầm khăn mặt tùy ý lau lau rồi mái tóc ngắn ướt nhẹp, sau đó nhìn thoáng qua hai hộp bao cao su trên giường, đuôi mắt hẹp dài nhanh chóng nhướng lên. Lê Tiểu Thư, sao cô biết đây là sai của tôi, sao cô biết tôi dùng cỡ lớn nhất? Anh có ý gì, lấy cái này ra khoe khoang. San San tràn đầy địch ý nhìn Lê Hương. Mạc Tổng, em ở cạnh anh đúng là không có cảm giác an toàn mà. Anh thấy đó, những con tiểu yêu tinh này đều thích nhìn chằm chằm anh, lén lút ngay cả. Kích cỡ của anh cũng biết rõ, chậc chậc mày quả thực sự không biết xấu hổ, ngay cả mua bao cao su cũng câu dẫn đàn ông cho được. Lê Hương cạn lời, cô nói thẳng, Mạc Tổng, tôi đã làm xong việc, hiện tại tôi có thể dẫn bạn tôi đi được chưa? Hai, gấp cái gì, tôi còn một chuyện muốn cô làm, Mạc Tuân hứng thú nói. Lê Hương nhanh chóng nhíu mày, cô hơi hoài nghi, Mạc Tuân đang có ý đùa giỡn cô, chắc chắn sẽ không thả cô cùng Diệp Linh rời đi. Yên tâm, tôi nói lời giữ lời, làm xong chuyện này, tôi lập tức thả cô và Diệp Linh đi. Mạc Tuân xem thấu suy nghĩ trong lòng cô, nên lập tức loại bỏ đi nghi ngờ của cô. Chuyện gì? Mạc Tuân dùng ánh mắt chỉ tủ quần áo bên cạnh. Gian thay quần áo hơi bừa, cô vào dọn dẹp một chút, dọn xong tôi để cô đi. Đơn giản như vậy, Lê Hương bán tín bán nghỉ đi vào gian thay quần áo, nhưng rất nhanh cô liền ý thức được không thích hợp, bởi vì gian thay quần áo căn bản không bừa bộn chút nào mà còn rất sạch sẽ, ngay cả một tí bụi cũng không có. Mạc Tuân, anh có ý gì? Lê Hương lập tức hỏi. Mạc Tuân đứng lặng ở cạnh cửa, ngăn cô ở bên trong. Cũng không có ý gì, chính là mời cô ở bên trong nghỉ ngơi một chút, khoảng một tiếng thôi. Lê Hương nhanh chóng nghĩ tới điều gì, cô đợi ở đây, vậy anh cùng San San ở bên ngoài trong phòng làm cái gì, lẽ nào anh muốn để cô ở đây nghe âm thanh hai người làm tình sao? Lê Hương vì ý tưởng này hít vào một ngụm khí lạnh, sẽ không, anh tên điên này. Mạc Tuân, tôi không muốn đợi ở đây, anh thả tôi ra ngoài. Lê Hương nhấc chân chạy ra bên ngoài, nhưng không còn kịp rằm một tiếng, gian thay quần áo đã bị Mạc Tuân khóa lại, cô không ra được. Trong tầm mắt một vùng tăm tối, Lê Hương bị khóa ở bên trong, cô giơ bàn tay nhỏ lên dùng sức gõ cửa. Mạc Tuân, anh đến tột cùng muốn làm gì, vì sao lại nhốt tôi trong này? Cách chương.